Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527. Sinh mệnh nhân ngẫu, tại thiên bảo đấu giá hội trong lịch sử, chỉ xuất hiện quá mấy lần, mỗi một lần giá tiền, cũng đạt tới hơn 10.000 vạn linh thạch. Cố Hoa Ảnh đôi mắt đẹp mang theo kinh ngạc, chậm rãi nói ra vật này lai lịch. Sinh mệnh nhân ngẫu, đây là một loại để mà chữa thương chân bảo. Nó có hồi phục nhân nhục bạch cốt hiệu quả, giống như địa vũ cảnh cường giả, hoặc là thông thiên cảnh cường giả, có khi gặp phải một chút nguy hiểm tánh mạng, thân thể có chịu hư hao, tỉ như gãy tay gãy chân, lúc này có sinh mệnh nhân ngẫu lời nói, là có thể đoạn chi trọng sinh. Hơn nữa sinh mệnh nhân ngẫu vô cùng thần kỳ, bởi vì nó ngoại hình giống người một dạng, như là võ giả đoạn một cái tay. Như vậy chỉ cần ăn sinh mệnh nhân ngẫu một cái tay, là có thể đem gãy tay một lần nữa hồi phục trở lại. Nếu như cả người cũng tan vỡ, chỉ còn lại có một đạo nguyên thần, liền ăn toàn bộ sinh mệnh nhân ngẫu. Có thể nói, có này sinh mệnh nhân ngẫu tại, chẳng khác gì là có điều thứ hai mệnh. Sinh mệnh nhân ngẫu, mặc dù so ra kém sinh mệnh thần tuyền như vậy cửu đại kỳ chân, nhưng là được xưng tụng là trên đời hiếm thấy dược vật chữa thương, Ngao Liệt trong mắt cũng xuất hiện lửa nóng. Sinh mệnh thần tuyền, đối với thiên vũ cảnh cường giả khôi phục thương thế có hiệu quả. Nhưng là sinh mệnh nhân ngẫu, đối với địa vũ cảnh cùng thông thiên cảnh hữu hiệu, bởi vì thiên vũ cảnh cường giả tầng thứ quá cao. Sinh mệnh nhân ngẫu hiệu quả đối với thiên vũ cảnh vương giả mà nói, chẳng qua là như muối bỏ biển. Nơi này tổng cộng có 6 gốc cây sinh mệnh nhân ngẫu. Ao nước không lớn, chỉ có 1 trượng phương viên, tổng cộng 6 đóa hoa sen tiên diễm nở rộ. Hoa sen hệ rễ, chính là hình người củ sen. Này hình người củ sen toàn thân tuyết trắng, như ngọc trong suốt long lanh. Ở trong nội bộ, thậm chí có thể thấy từng con rất nhỏ kinh mạch, như thân người mạch máu một loại. Một gốc cây sinh mệnh nhân ngẫu, ít nhất phải 5.000 năm mới có thể tạo thành. Này 6 gốc cây sinh mệnh nhân ngẫu cầm đi ra bên ngoài, có thể làm cho thông thiên cảnh cường giả cũng đánh vỡ đầu. Đối với địa vũ cảnh đám người Ninh Giang mà nói, vật này lực mê hoặc càng là chí mạng. Hắc hắc, 6 gốc cây sinh mệnh nhân ngẫu, nhưng là chúng ta nơi này có 9 người, làm như thế nào phân? Song sinh huynh đệ ánh mắt bất thiện nhìn mọi người. Này 6 gốc cây sinh mệnh nhân ngẫu, tự nhiên không thể nào giống như đại địa chi nhũ như vậy phân phối. Vật này giá trị là đại địa chi nhũ gấp 10 lần trở lên. Vô luận là người nào cũng không thể nào buông tha cho. Còn phải nói sao, hết thảy toàn bộ bằng thực lực. Một đạo hùng hậu thanh âm vang lên, Liễu Diêm La trước tiên động, hắn một bước bước ra, đi tới ao nước bầu trời. Thủ trưởng khẽ hấp, đem bên trong một gốc sinh mệnh nhân ngẫu bắt được trong tay. Bắt được một gốc cây sau, hắn còn không cảm thấy hài lòng, lại đem thủ trưởng đưa về phía những khác sinh mệnh nhân ngẫu. Hừ, thấy thế, mọi người đều là phát ra hừ lạnh một tiếng. Liễu Diêm La thân là thập đại địa vũ cảnh một trong. Thực lực ở chỗ này mạnh nhất là không sai, nhưng nơi này mỗi một người cũng không phải là quả hồng Memoni một người không là đối thủ. Nhiều người như vậy liên hợp lại, cũng sẽ không sợ một cái Liễu Diêm La. Liễu Diêm La, người vẫn là không nên quá tham môn sơ. Hắc Hạt phu nhân trước tiên xuất thủ. Mấy cây châm vô thanh vô tức vọt tới. Cùng lúc đó, Áo Tơi lão giả cùng song sinh huynh đệ, cùng với Ninh Giang 4 vị tiềm long bảng cao thủ, đều là đánh ra một kích. Về công Liễu Diêm La, thật to gan. Liễu Diêm La chân mày cau lại, đem đại đao ngăn chặn ở trước người, ngăn cản một kích kia, bất quá hắn thân thể cũng bị chấn lui về phía sau đi. Chính là chỗ này một khắc, liền tại Liễu Diêm La bị mọi người bước lui lúc, trong phút chốc, những khắc người toàn bộ động thủ, hướng sinh mệnh nhân ngẫu mà đi, trong đó Áo Tơi lão giả cùng Hắc Hạt phu nhân nhanh nhất. Thoáng cái đi ra ao nước phía trên, Áo Tơi lão giả cần câu ném đi, dây câu chính là kéo một gốc cây sinh mệnh nhân ngẫu. Hắc Hạt phu nhân chính là so với hắn hơi chậm một bước. cũng ngắt được một gốc cây. Thứ ba đến người, là Ninh Giang, hắn tu vi mặc dù so ra kém những thứ này lão bối nhân vật, nhưng là tốc độ nhưng xê xích không nhiều. Phải biết, hắn tu luyện là lôi đình lực, nắm giữ loại lực lượng này người, tại tốc độ trên có trời sinh ưu thế. Thôn Thiên Ma Công thủ trưởng khẽ hấp, khổng lồ lực cắn nuốt tuôn hiện mà ra, dễ dàng cướp được một gốc cây sinh mệnh nhân ngẫu. Tại hắn sau, là Ngao Liệt, Ngao Phượng Phượng cùng Cố Hoa Ảnh, ao nước trên chỉ còn lại có hai gốc cây. Ngao Liệt cùng Ngao Phượng Phượng tựa hồ đã sớm thương lượng tốt, các hướng về phía một gốc cây mà đi, mà Ngao Liệt đi một cây khác, vừa lúc cùng Cố Hoa Ảnh có điều xung đột. Gemini thời khắc mấu chốt, Ninh Giang hướng Ngao Liệt chém ra một kiếm, một đạo sắc bén vô cùng kiếm quang ầm ầm hạ xuống. Vô liêm sỉ, Ngao Liệt thần sắc biến đổi, chỉ có thể dừng thân, ngăn cản một kích kia. Cũng ở nơi này điện quang hỏa thạch ở giữa, kia gốc cây sinh mệnh nhân ngẫu rơi vào Cố Hoa Ảnh trong tay. Ngao Phượng Phượng chính là cướp đoạt đến khác một gốc cây. Đến đây, sáu gốc cây sinh mệnh nhân ngẫu toàn bộ bị cướp đi. Trong đó Ngao Liệt bởi vì Ninh Giang ngăn cản duyên cớ, không thu hoạch được gì, mà song sinh huynh đệ, tốc độ là trong mấy người chậm nhất, đợi đến bọn họ vọt tới sau. Sáu gốc cây sinh mệnh nhân ngẫu sớm liền bị người chia cắt sạch sẽ. Ninh Giang, người muốn chết, Ngao Liệt phát ra giống giận, khổng lồ sát ý phô thiên cái địa hướng Ninh Giang bao phủ mà đi. Muốn chết là ngươi, Ninh Giang ánh mắt lạnh lẽo, không chút nào yếu thế. Hai người châm phong đối mạch mang, một cuộc đại chiến hết sức căng thẳng, bất quá thời khắc mấu chốt, Ngao Liệt nhưng thu liễm ở chính mình sát ý, nói, xem ra không cần ta động thủ, có người liền sẽ giết ngươi, chỉ thấy song sinh huynh đệ. Toàn bộ ánh mắt bất thiện nhìn Ninh Giang, tiểu tử, đem ngươi sinh mệnh nhân ngẫu giao ra đây. Nếu không khiến cho ngươi chết không toàn thây, chọn lựa Ninh Giang làm đối thủ. Cũng là bọn họ cẩn thận suy tư sau lựa chọn. Tại bọn họ xem ra, Ngao Liệt cùng Ngao Phượng Phượng bản thể là giao long, vô cùng khó dây dưa. Hơn nữa này hỗn loạn hải vực, vẫn là giao long nhất tộc địa bàn. Mà Ninh Giang ở bên ngoài liền cùng bọn họ hai huynh đệ người từng có xung đột. Bọn họ đã sớm muốn tìm một cơ hội dạy dỗ một chút Ninh Giang. Hiện tại kinh quá sinh mệnh nhân ngẫu kích thích, hai huynh đệ người liền cũng chịu không nổi nữa. Khanh khách, các ngươi chính mình đánh đi, ta đi trước một bước. Hắc Hạt phu nhân quyến rũ cười một tiếng, chợt thân thể vừa động, rời đi nơi này, ta già, cũng chịu không được hành hạ, liền không phụng bồi. Áo tơi lão già cười hắc hắc, cũng lập tức rời đi. Những thứ này cáo già, Ngao Liệt thầm mắng một tiếng. Hai người kia bây giờ đoạt đến sinh mệnh nhân ngẫu, tự nhiên không muốn ở chỗ này ở lâu. Lần này trước hết bỏ qua cho các ngươi. Liễu Diêm La trầm tư chốc lát, cũng lựa chọn rời đi. Hắn còn muốn tiếp tục thăm dò này tấm cổ di tích. Nếu như ở chỗ này lãng phí thời gian, đến lúc đó còn có bảo vật gì, nói không chừng cũng sẽ bị hai người kia giành trước. Ninh Giang, người tự lo thân cho tốt. Ngao Liệt tàn bạo nhìn Ninh Giang, chợt cùng Ngao Phượng Phượng cùng nhau rời đi, giống như hắn một dạng lưng dựa giao long nhất tộc người. Tổn thất một gốc cây sinh mệnh nhân ngẫu mặc dù đau lòng, nhưng còn không đến mức cùng Ninh Giang không chết không thôi. Hơn nữa có song sinh huynh đệ đối phó Ninh Giang, đã là hắn vui lòng nhìn thấy cục diện. Ninh Giang, chúng ta một người một cái. Cố Hoa Ảnh cùng Ninh Giang đứng ở cùng nhau. Nàng sinh mệnh nhân ngẫu vẫn là Ninh Giang hỗ trợ mới có thể đoạt tới tay. Tự nhiên là cùng Ninh Giang kề vai chiến đấu. Không cần, ngươi tự mình đi, ta sau sẽ tới hội hợp với ngươi. Xong, Ninh Giang lắc lắc đầu, cự tuyệt Cố Hoa Ảnh liên thủ. Hết chương.